Đốt tình Ninh Viễn, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi rời khỏi công trình tư, có một quan viên phụ thuộc đến đưa cho Thẩm Nghịch đơn xin từ chức không cần mở ra. Thẩm Nghịch cũng biết bên trong viết những tình cảnh bất đắc dĩ chỉ là trong 3 ngày này, nàng đã liên tiếp nhận được 6 đơn xin từ chức, lý do đều không khác nhau mấy. Cũng có thể hiểu được, tuy nói hắc khối Rubik đã có biện pháp ngăn chặn, nhưng công trình tư chính là tuyến đầu. Làm việc ở công trình tư chẳng khác nào treo đầu bên hông, so với các tư các viện khác thì nguy hiểm hơn nhiều, bổng lộc cũng chưa chắc cao hơn bao nhiêu. Nói đi nói lại, cho dù bổng lộc tăng gấp mấy lần cũng không bằng tính mạng, công trình tư nhỏ bé của nàng không giữ được người. Công trình tư vốn đã thiếu nhân lực, bao gồm cả Thẩm Nghịch là tổng giám sự, toàn bộ tư đã thức trắng mấy đêm liền, chỉ vì có thể phối hợp với Nam Nha Thập Nhị Vệ và Lệ Cảnh Môn để tiêu diệt hoàn toàn hắc khối Rubik. Việc hắn lúc này nộp đơn xin từ chức, quả thật không trượng nghĩa. Đã chuẩn bị nghe những lời khuyên nhủ của Thẩm Nghịch, không ngờ, Thẩm Nghịch nhận đơn xin từ chức, nói một câu. Bảo trọng, rồi định rời đi, hả? Quan viên phụ thuộc ngược lại thấy kỳ lạ, gọi Thẩm Nghịch lại. Tổng giám sự, Thẩm Nghịch quay đầu lại, còn có chuyện gì sao? Quan viên phụ thuộc xoa xoa tay, thấp thỏm hỏi nàng. Ngài, không có gì muốn nói với ta sao? Ừ. Về phương diện nào, ta vừa đi, có thể sẽ làm chậm trễ công việc chứ? Thẩm Nghịch cười nói, vậy thì chắc chắn là có rồi. Nhưng ngươi đã quyết định đi, mỗi người một chí, ta nói ngươi cũng chưa chắc muốn nghe. Còn phải vắt óc ra vẻ đồng tình với ta, hà tất tốn công vô ích. Để cả hai đều đỡ tốn sức, quan viên phụ thuộc bị lời này của nàng làm cho á khẩu không trả lời được. Ai nói không phải chứ? Đã quen với những kẻ xảo quyệt trong quan trường giả tạo và dùng lời hoa mỹ, đột nhiên gặp một vị quan trên trẻ tuổi lười nói nửa câu vô nghĩa, thật sự có chút không thích ứng. Vừa mới mẻ lại có chút lạnh lùng quá mức thực tế. Thật sự là, không giữ lại chút nào sao? Quan viên phụ thuộc thu tay lại, mất mát rời đi. Thẩm Nghịch đứng ở cửa công trình tư chờ xe ngựa đến đón. Tính toán một chút, hiện tại nhân lực của công trình tư đã thiếu nghiêm trọng. Những quan viên còn lại cũng là người, nếu không cho họ nghỉ ngơi, không chừng sẽ có người làm việc quá sức mà chết. Phải trực tiếp xin người từ Lý Nhược Nguyên thôi. Một tờ tấu chương ngắn gọn vừa viết xong, Tằng Khuynh Lạc từ phía đối diện chạy tới. Tằng Khuynh Lạc người đầy bụi bẩn không biết dính từ đâu, trên búi tóc còn có nửa mạng nhện, khóe miệng vết thương đã đóng vảy, cả người mặt mày xám xịt thở hồng hộc. Tiểu sư tỷ, ta có chuyện muốn nói với tỷ. Thẩm Nghịch giúp nàng phủi bụi, người cũng muốn từ chức sao? Từ chức, không, ta chỉ muốn hỏi tiểu sư tỷ có thể tạm thời điều ta đến Nam Nha Thập Nhị Vệ không? Điều vào đội hình nào cũng được. Động tác phủi mạng nhện của Thẩm Nghịch dừng lại, người có biết hiện tại điều đến Nam Nha Thập Nhị Vệ, yêu cầu ngày đêm tuần tra hắc khối Rubik, còn phải bắt giết dị thú. Chỉ mới mấy ngày mà Nam Nha Thập Nhị Vệ đã chết hơn 30 người. Ta biết rất nguy hiểm. Nhưng hắc khối Rubik ở ngay trước mắt, nhiều người lo lắng đề phòng bị nó hãm hại như vậy, ta không muốn trơ mắt nhìn hắc khối Rubik tàn sát bừa bãi. Ta muốn góp một phần sức, muốn bảo vệ bá tánh thành Trường An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Khuynh Lạc nắm lấy tay áo Thẩm Nghịch, nói đến chỗ kích động, hốc mắt đỏ hoe. Người thân duy nhất của Tằng Khuynh Lạc, mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau với nàng, chính là vì hắc khối Rubik mà chết thảm. Từ đó về sau, nàng không còn nhà nữa. Mấy năm nay, trong đầu nàng luôn căng thẳng như dây đàn. Chưa từng ham muốn cuộc sống thoải mái, cũng không dám thiết lập bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, bởi vì nàng luôn chuẩn bị cho trận chiến sống còn với hắc khối Rubik, hiến dâng cả tính mạng. Nàng đã trưởng thành hơn, khuôn mặt cũng không còn nét trẻ con rõ rệt. Nhưng trái tim nàng vẫn ở lại ngày mẫu thân mất, không bước tiếp về phía trước. Chỉ sống vì tiêu diệt hắc khối Rubik, Thẩm Nghịch nhìn vết thương trên khóe miệng nàng, trên mờ u bàn tay cũng có một vết máu sâu. Người đã gặp hắc khối Rubik, Tằng Khuynh Lạc, vâng, ta vừa giúp Kim Ngô Vệ bắt giữ một con dị thú. Xin lỗi tiểu sư tỷ, không kịp báo với ngươi một tiếng. Nhưng việc ngươi giao ta điều tra ta đã làm xong, xin báo cáo với ngươi. Ta không có ý trách cứ ngươi, người khác còn lo sợ bảo toàn tính mạng. Ngươi lại có dũng khí dám xông pha lúc nguy nan. Nếu ngươi đã quyết định ở tuyến đầu tiêu diệt hắc khối Rubik, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tằng Khuynh Lạc vui mừng ra mặt, Cảm ơn tiểu sư tỷ, khẽ cười, khóe miệng đau đến nàng hít vào một hơi. Đừng cảm tạ ta, đây là lời quan trên nói với ngươi. Còn có chút lời của tiểu sư tỷ muốn nói với ngươi, ngươi muốn nghe không? Tằng Khuynh Lạc rất ít khi thấy Thẩm Nghịch nghiêm túc như vậy. Nàng gật đầu, giọng nhỏ hơn. Vâng, muốn nghe, trước đây đã nói với ngươi, hắc khối Rubik đã phát triển trí tuệ, sẽ tự suy nghĩ, nghĩa là nó càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Khuynh Lạc, ngươi rất dũng cảm, nhưng ngươi cũng phải nhớ rằng, trên thế gian này còn có người quan tâm đến ngươi. Trong quá trình nghe Thẩm Nghịch nói, Tằng Khuynh Lạc ban đầu nghe một câu gật đầu một cái, đến cuối cùng thì cắn chặt môi, không để nước mắt rơi, chỉ dùng sức xoa xoa mắt. Tằng Khuynh Lạc hít hít mũi, tiểu sư tỷ yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng mình ra làm chuyện ngốc nghếch. Thẩm Nghịch cũng không nói gì thêm, nói nhiều ngược lại sẽ tăng thêm gánh nặng cho nàng. Tằng Khuynh Lạc lấy ra một chiếc đồng hồ điện tử chưa được nâng cấp, bên trong có thiết bị dò tìm do Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao chế tạo. Tằng Khuynh Lạc định điều chỉnh thiết bị dò tìm, Thẩm Nghịch nói. Đưa cho ta một lát, ta giúp ngươi nâng cấp mô đun. Cái đồng hồ này có thể bỏ đi. Được ạ, cảm ơn tiểu sư tỷ. Tằng Khuynh Lạc đưa đồng hồ cho Thẩm Nghịch, thiết bị kết nối nằm ở mu bàn tay, chỗ vết thương cũ. Sau khi nâng cấp xong, nghĩ đến việc có thể lập tức tìm được hắc khối Rubik, Tằng Khuynh Lạc nóng lòng muốn thử. Lúc rút thiết bị kết nối hơi vội vàng, có một thứ rơi ra từ trong ba lô. Sắc mặt Tằng Khuynh Lạc khựng lại, định nhặt lên, Thẩm Nghịch đã nhặt giúp nàng. Một con thú bông tám chân xấu xí, vẫn còn nguyên bao bì. Giống hệt con của đệ ngũ khuyết, nhìn Thẩm Nghịch đang đánh giá vật đó, rồi liếc mắt thấy đệ ngũ khuyết từ công trình tư đi ra. Đệ ngũ khuyết bên hông cũng treo một con thú bông y hệt. Tằng Khuynh Lạc lập tức giật lấy thú bông về. Ta trước đó thấy nó hơi đáng yêu, tiện tay mua thôi. Thẩm Nghịch, ồ, hóa ra tiện tay mua là mua được bản giới hạn. Sắc mặt Tằng Khuynh Lạc lập tức đỏ bừng, hành lễ rồi nhảy lên nóc nhà. Thẩm Nghịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải lời giải thích vụng về này, chắc cũng không nghĩ đến chuyện đó. Đệ ngũ khuyết đi đến bên cạnh nàng. Một tiếng, tiểu Khuynh Lạc làm gì mà đi vội vàng vậy, cũng không chào hỏi một tiếng. Thẩm Nghịch nhìn con sâu bên hông nàng, quả thật giống hệt. Ánh mắt bình tĩnh chuyển sang khuôn mặt đệ ngũ khuyết. Đây là một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, vô cùng quyến rũ. Hơn nữa tính tình hướng ngoại, lại trượng nghĩa, còn thích tiếp xúc thân thể với người khác, chắc chắn đã vô tình trêu chọc không ít đào hoa. Đệ ngũ khuyết khó hiểu, sao lại nhìn ta như vậy? Thẩm Nghịch, ta đang nghĩ, đệ ngũ nữ lang, nếu không ra khỏi thành được, giúp ta làm chút việc thì sao? Sửa phòng thủ thành phố hay đánh hắc khối Rubik, thu thập tình báo, đệ ngũ khuyết không hỏi nhiều, sảng khoái đồng ý. Thẩm Nghịch từ từ nhìn về phía Tằng Khuynh Lạc đang đứng trên cao, toàn lực điều tra hắc khối Rubik. Thiếu nữ nội tâm cô độc, quả thật dễ bị những người hướng ngoại và nhiệt tình chân thành như đệ ngũ khuyết thu hút. Đáng tiếc, khi Thẩm Nghịch bước lên xe ngựa, đệ ngũ khuyết nháy mắt tinh nghịch với nàng. Người muốn điều tra gì thì cứ nói với ta, vẫn dùng tài khoản cũ mà chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Thẩm Nghịch nhìn Hạ Lan Trạc đứng sau đệ ngũ khuyết, tao nhã dựa vào cửa, không biết đã nghe được bao lâu, cũng cảm thấy khó hiểu. Người như ngươi, sao lại có người thích chứ? Có ý gì? Đệ ngũ khuyết khó hiểu. Thẩm Nghịch khi đóng cửa xe đã để lại một câu, rất nhanh ngươi sẽ biết. Xe ngựa rời đi, đệ ngũ khuyết quay đầu lại, cuối cùng cũng phát hiện Hạ Lan Trạc. Sao ngươi cứ đứng im ở đó không nói gì vậy? Đệ ngũ khuyết nhún nhảy chạy tới, thân mình mềm mại muốn áp sát nàng. Lén nhìn ta hả? Hạ Lan Trạc hai tay khoanh trước ngực, một khuỷu tay chống vào ngực nàng, đẩy nàng ra. Đệ ngũ khuyết ôm ngực đau nhức, vừa nghi hoặc vừa đau. Sao lại dùng khuỷu tay chọc ta? Hạ Lan Trạc, người như ngươi, sao lại có người thích? Đệ ngũ khuyết, lười nói nhảm với nàng. Xoay người lên chiếc xe đã được sạc đầy điện ở trụ điện của công trình tư, Hạ Lan Trạc bước lên xe. Vù, một tiếng biến mất ở cuối đường, đệ ngũ khuyết đau khổ xoa ngực, cầu đố mà người ta cũng lây bệnh sao. Xe ngựa của hầu phủ chạy nhanh trên đường lớn, đất đầy bụi bặm, khắp nơi là vết máu khô và dầu động cơ văng tung tóe. Thỉnh thoảng còn nghiến qua một cánh tay hoặc nửa cái chân. Thẩm Nghịch nghĩ ngợi, chưa gửi tấu chương cho thiên tử. Những tai mắt trong hầu phủ vừa mới được dọn dẹp, nếu lại xin người từ Lý Nhược Nguyên, cũng không biết xin được người đến làm việc hay là thêm phiền phức. Đăng nhập vào hệ thống công vua, trực tiếp nhắn tin cho công bộ thượng thư. Trước đây công bộ thượng thư đã nói nếu nàng có nhu cầu cứ việc đề xuất, những lời này vẫn còn hiệu lực. Không muốn tính toán cũng phải để hắn tính toán, về việc Tằng Khuynh Lạc chuyển công tác, không cần thiết phải kinh động đến quan trên. Thân phận của Tằng Khuynh Lạc đặc thù, việc nàng gia nhập công trình tư trước đây đã là do Thẩm Nghịch tính kế công bộ thượng thư, nếu không nàng vĩnh viễn không thể làm quan. Hiện giờ thân phận không tiện để lộ ra ngoài, tìm ai giúp đỡ thì tốt hơn, đến lúc cần người thì thật sự đau đầu, trách nàng ngày thường đắc tội với quá nhiều người, về thành Trường An lâu như vậy rồi mà vẫn chưa kết giao được với ai. Mang theo con rối đến nhà đứa trẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân ban đầu còn hơi sợ nàng, dù sao cũng là nàng đã phá đầu nhi tử mình. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Nghịch làm con rối nhi tử mình, sống động như thật, vừa nhìn đã biết tốn không ít công sức, không khỏi rơi nước mắt. Nói thật, ta không phải không oán hận ngươi, nhưng nghĩ kỹ lại, trước ngày đó con ta đã có dấu hiệu bất thường. Con chó trong nhà không biết từ khi nào đã biến mất, trên người hắn có mùi tanh tưởi không biết từ đâu dính vào. Ta đã để ý, nhưng bận rộn kiếm sống, thật sự không có thời gian nghĩ nhiều. Không ngờ, nếu không phải ngươi ra tay, e là ta cũng đã đi theo con ta rồi. Cảm ơn ngươi, Thẩm Nghịch khi tranh đấu với người khác thì thong dong tự nhiên, khi nhận lời cảm tạ lại ngượng ngùng, tay cũng không biết để vào đâu cho phải, chỉ nói. Phu nhân nhà ta đã hứa với ngươi sẽ cố gắng hết sức đưa con ngươi trở về. Nhưng thi thể của hắn đã bị hắc khối Rubik cảm nhiễm, quá nguy hiểm. Cho nên, ta biết, ta đều hiểu. Phụ nhân ôm con rối, vu, ốt ve khuôn mặt con rối, làm thật giống, ngay cả nốt ruồi trên mặt cũng giống hệt. Đạo lý ta đều hiểu, chỉ là, mấy ngày nay đặc biệt nhớ con. Từ khi Thẩm Nghịch bước vào nhà, phụ nhân vẫn luôn cố gắng kiên cường, còn khách sáo chuẩn bị trà nước cho Thẩm Nghịch. Cố gắng đến đây, cuối cùng cũng không thể gượng cười được nữa. Thẩm Nghịch ghét nhất là nhìn thấy người lạ rơi nước mắt. Nàng trời sinh bạc tình, nhìn người khác rơi lệ bi ai đều không có cảm giác gì. Nếu là sư tỷ ở đây, luôn muốn học theo dáng vẻ của người bình thường, giả bộ vài phần cảm động. Chắc là do quen diễn kịch, dù sư tỷ không ở đây, Thẩm Nghịch cũng bắt chước những việc mà sư tỷ có thể làm. Đỡ phụ nhân đang khóc đến mất sức ngồi xuống ghế, tiện tay rót cho bà một ly trà nóng. Nếu là sư tỷ, nàng sẽ nói những lời an ủi như thế nào? Thẩm Nghịch nghĩ tới nghĩ lui, chắc là như thế này. Hắn chắc chắn hy vọng ngươi có thể sống tốt vì chính mình. Phụ nhân dừng lại một lát, đột nhiên khóc lớn không ngừng. Thẩm Nghịch cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh bà yên tĩnh chờ đợi, để bà cảm thấy trong phòng vẫn còn hơi ấm của con người. Khi rời đi, phụ nhân nằm xuống đất, cúi lại Thẩm Nghịch một cái thật mạnh. Thẩm Nghịch ngượng ngùng cúi chào đáp lễ, ngồi trở lại xe ngựa, Thẩm Nghịch theo thói quen vu. Ốt phe con rối mặt cười bên hông, con rối lắc lư, như đang cười với nàng. May mà sư tỷ không đến, nếu không với tấm lòng mềm yếu của nàng nhìn thấy cảnh này, dù không nói gì, trong lòng cũng không biết sẽ khó chịu đến mức nào. Nhớ sư tỷ, đầu ngón tay Thẩm Nghịch khẽ động, thả một chim trinh sát đưa tin hỏi nàng đang ở đâu. Một lát sau, Thẩm Nghịch vừa trở lại công trình tư thì nhận được hồi âm. Ở Lan Đài, có chuyện gì? Một câu, có chuyện gì, lạnh lùng, không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Nhưng chính là những lời lẽ lạnh nhạt như vậy mới có thể phác họa ra dáng vẻ của Biên Tẫn. Ngay cả giọng điệu cũng phảng phất như ở bên tai. Thẩm Nghịch định nói với nàng buổi trưa sẽ đến tìm nàng ăn cơm. Kết quả nhận được tin nhắn từ Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Chiều nay, Vĩnh Vương Điện Hạ sẽ tổ chức tọa đàm vấn đề về hắc lối Rubik tại Sùng Văn Quán. Trân trọng mời Tĩnh An Hầu, người có uy tín về vấn đề hắc khối Rubik, đến giảng bài và giải đáp thắc mắc cho các học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao đã không còn là Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao trước đây. Tài khoản chính phủ vẫn luôn do Lý Phiến nắm giữ. Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao mời, chính là Lý Phiến mời. Thẩm Nghịch không trả lời, cũng không muốn đi. Không ngờ quán chủ Sùng Văn Quán Tiết Tích cũng gửi tin cho nàng, hỏi nàng có ở công trình tư không, lát nữa xe ngựa của Sùng Văn Quán sẽ đến đón nàng đi giảng bài. Không phải chứ, cứ thế mà đến thẳng luôn sao? Thẩm Nghịch cũng rất khâm phục, nghe nói là mời, không biết còn tưởng là bắt cóc đến. Vốn định từ chối, nhưng gần đây hắc khối Rubik có xu hướng bị áp chế. Một buổi tọa đàm không chỉ có thể cổ vũ lòng người, mà còn có thể cứu người vào thời khắc mấu chốt. Thẩm Nghịch biết mình đã làm không ít chuyện không đạo đức, có thể tích chút công đức cũng tốt. Huống chi, cứu người là việc tốt, sư tỷ biết chắc sẽ thích. Biên Tẫn bên kia một lát sau vẫn không thấy Thẩm Nghịch trả lời. Vốn muốn hỏi nàng hôm nay khi nào tan làm, nếu rảnh thì cùng nhau đến dân chính tư khai thông mô đun liền canh. Đợi một lúc lâu, chỉ nhận được hai chữ từ Thẩm Nghịch, không có việc gì. Biên Tẫn nhìn hai chữ này thất thần một lúc, sư muội thật sự chỉ hỏi vu vơ, hay là ghét bỏ câu trả lời lạnh nhạt lúc trước của mình. Quả thật giống như truyền đạt quân tình, nghiêm túc không thú vị. Biên Tẫn nghĩ ngợi, trả lời, hầu quân ở đâu? Chưa ta đến tìm ngươi ăn cơm, có rảnh không? Thẩm Nghịch vẫn không trả lời. Mạnh Sơ vừa đấm vai vừa từ hồ sơ quán đi ra, thấy xung quanh vắng lặng, chỉ còn Biên Tẫn. Người đâu cả rồi, còn chưa đến giờ ăn cơm mà sao không thấy ai? Biên Tẫn đáp, hôm nay Sùng Văn Quán có tọa đàm về hắc khối Rubik, Trình Đại Phu cho nghỉ nửa ngày, mọi người đều đi nghe giảng rồi. Tọa đàm hắc khối Rubik, ai chủ giảng? Vĩnh Vương. Lúc trước Trình Triệt đi, Biên Tẫn nghe được hắn nói chủ giảng là Vĩnh Vương Lý Phiến. Mạnh Sơ uống cạn một cốc nước lớn, lập tức thu dọn đồ đạc. Ta cũng đi, hiện tại hắc khối Rubik là đề tài nóng nhất, những người như các nàng chưa từng ra chiến trường, chỉ biết hắc khối Rubik qua mạng vạn duy, đừng nói sống sót trong tay hắc khối Rubik, ngay cả việc có thể phát hiện ra nó hay không cũng là một ẩn số. Thời buổi này, ai nắm giữ càng nhiều thông tin liên quan đến hắc khối Rubik thì người đó có thể sống sót lâu hơn. Biên tỷ tỷ, người đi không? Biên Tẫn đối với bất cứ thứ gì liên quan đến hắc khối Rubik đều có chút hứng thú. Huống chi nhìn xu hướng này, tọa đàm chắc chắn sẽ thu hút rất đông người. Nếu hắc khối Rubik đột nhiên xuất hiện thì hậu quả khó lường. Dù sao cũng đang đợi Thẩm Nghịch trả lời, nghe tọa đàm coi như giết thời gian. Sùng Văn Quán cách Lan Đài rất gần, đi bộ một nén nhang là đến. Đi trên đường phát hiện quy mô tọa đàm lớn hơn nàng tưởng. Hôm nay tọa đàm mở cửa tự do, không chỉ học sinh Sùng Văn Quán, người từ các thư viện lớn trong kinh thành đều đổ về Sùng Văn Quán. Còn chưa đến cửa quán đã chật kín người. Kim Ngô vệ phụ trách giữ trật tự sau khi để nhóm người Biên Tẫn vào thì đóng cửa lối vào Sùng Văn Quán. Là nàng sao? Thật sự xác định là chính nàng sẽ đến. Chắc chắn, nghe nói còn mặc cả quan bào đến giảng bài. Trời ơi, ta phải chụp trộm 100 tấm. Không phải, các ngươi đến nghe tọa đàm hay là đến hâm mộ thần tượng vậy? Tọa đàm không nghe, quay đầu gặp hắc khối Rubik thì chỉ có đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gặp hắc khối Rubik. Nếu nàng có thể cho ta hỏi một câu, nói chuyện với nàng một câu, ta lập tức chết cho nàng xem cũng được. Vô số học sinh trẻ tuổi mang theo vẻ mặt hưng phấn, nhìn qua không giống đi nghe giảng, mà giống như đi xem mắt. Biên Tẫn nghe một tràng ồn ào, lời nói cũng khó nghe. Xem ra những chiến tích gần đây đã khiến danh vọng của Vĩnh Vương tăng cao trong giới học sinh. Bên trong Sùng Văn Quán, ở hậu trường, Thẩm Nghịch từ khi vào cửa đã bị quán chủ Tiết Tích kéo lại. Lại nhải kể một tràng chuyện năm xưa hắn và sư tôn của Song Cực Lâu đối xử chân thành, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Nói đến mức nước mắt lưng tròng, mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Nghe học sĩ Sùng Văn Quán nói, hôm nay người đến rất đông, Sùng Văn Quán to như vậy cũng sắp bị chen chúc chật kín. Thẩm Nghịch thì không hề căng thẳng, dù có đông người hơn nữa cũng không có cảm giác gì. Đối với người đã từng đối mặt với quân địch mà nói, một buổi tọa đàm nhỏ mà thôi, còn chưa đến mức khiến nàng sợ hãi. Học sĩ thấy nàng nửa tờ bản thảo cũng không chuẩn bị, tốt bụng nhắc nhở. Hầu quân chưa chuẩn bị bản thảo sao? Thẩm Nghịch, không cần. Thẩm Nghịch ở kinh thành nổi tiếng là phóng túng. Học sĩ cũng có nghe thấy, hôm nay vừa thấy quả thật có phần ngạo khí đó. Nhưng lớn lên thật sự quá đẹp, lạnh lùng nhưng vẫn giữ lễ phép, khiến người thoải mái. Thật ra không hề đáng ghét. Học sĩ nói, lát nữa Vĩnh Vương Điện Hạ nói xong, hầu quân có thể lên đài. Thẩm Nghịch gật đầu, học sĩ rời đi, lúc không có ai, Thẩm Nghịch mở tin nhắn của Biên Tẫn, mắt sáng lên. Vậy mà xưng hô nàng là hầu quân, không phải sư muội mà là hầu quân, sư tỷ đang chơi trò gì thú vị vậy, xem nửa câu sau, nói muốn đến tìm nàng ăn cơm. chủ động như vậy cũng không thường thấy. Có phải là ý thức được lời nói lạnh nhạt lúc trước khiến người không vui, nên chủ động đến dỗ dành? Tưởng tượng cảnh Biên Tẫn buồn rầu suy nghĩ cách dỗ dành mình, Thẩm Nghịch vui vẻ dùng mũi chân chà chà mặt đất. Đáng tiếc, hôm nay không rảnh. Thẩm Nghịch kìm nén ý nghĩ muốn trực tiếp gọi nàng là phu nhân, lưu loát gõ chữ, ta hiện tại đã đến Sùng Văn Quán, có buổi tọa đàm phổ cập khoa học về hắc khối Rubik. Tọa đàm xong ta đi tìm ngươi nha, gõ xong không gửi ngay, nhìn lại một lần, cảm thấy lời lẽ quá hoạt bát, bỏ đi chữ nha, mang ý nũng nịu. Ở cửa Sùng Văn Quán, Kim Ngô vệ mặc áo giáp, cầm vũ khí đứng gác ở lối vào. Người vào quán đều phải kiểm tra xem có mang theo virus hắc khối Rubik hay không. Sùng Văn Quán được xây dựng cho hoàng thất quý tộc. Hôm nay Lý Phiến và Tiết Tích mở cửa cho mọi người. Phàm là muốn nghe tọa đàm, sau khi kiểm tra virus đều có thể vào. Khi Biên Tẫn và Mạnh Sơ đến, bên trong đã chật kín người. Các nàng chỉ có thể tìm một góc đứng. Lý Phiến chủ giảng về nguyên lý của thiết bị dò tìm hắc khối Rubik, cùng với những thay đổi trong chính sách của triều đình đối với hắc khối Rubik gần đây, kêu gọi mọi người phối hợp với Kim Ngô vệ tuần tra, tất cả đều vì bảo đảm an toàn tính mạng cho bá tánh. Lời nói của Lý Phiến, so với Biên Tẫn tưởng tượng thì trật tự và có sức thuyết phục hơn. Rất nhiều năm trước Biên Tẫn đã gặp Lý Phiến, khi đó Lý Phiến còn chưa thức tỉnh thiên phú, chất phác nhút nhát, nói chuyện với ai cũng sợ sệt rụt rè, không dám nhìn vào mắt đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt mấy năm trôi qua, những năm tháng rèn luyện ở Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao đã khiến nàng trở nên lão luyện hơn rất nhiều. Quan trọng nhất có lẽ vẫn là việc thức tỉnh thiên phú, đã tăng thêm cho nàng không ít tự tin. Lý Phiến nói xong, mọi người thấp giọng xì xào, có chút sao động. Biên Tẫn nghe thấy có người nhắc đến danh hiệu Tĩnh An Hầu, Biên Tẫn hơi nhíu mày, người ở đây thật sự quá đông. Nàng lại đang chú ý đến sự thay đổi của Kim Ngô vệ và việc có hắc khối Rubik tiềm ẩn trong đám đông hay không, nên đã quên xem Thẩm Nghịch có trả lời tin nhắn của mình hay chưa. Giờ phút này vừa nhìn, Thẩm Nghịch quả nhiên đã trả lời, và chính nàng cũng đang bước lên bục trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mạnh Sơ, một tiếng, hỏi Biên Tẫn, Biên tỷ tỷ, phu nhân của ngươi đó, Tịnh An Hầu vậy mà cũng đến, sao tỷ không nói gì? Biên Tẫn, ta cũng mới biết, Lý Phiến đến Sùng Văn Quán tọa đàm, Thẩm Nghịch cũng đi cùng. Hóa ra hai người đã có mối quan hệ này. Xem ra hôm đó Thẩm Nghịch nói Lý Phiến sẽ đứng về phía nàng, không phải là lời nói suông. Các nàng đã thiết lập quan hệ từ khi nào? Biên Tẫn bị một loại cảm xúc chưa từng có bao trùm, cảm giác chua xót lan tràn trong ngực. Cảm giác tê dại và đau nhức đồng thời ập đến, càng khiến nàng khó hiểu. Giống như đêm kiểm tra hôm đó. Rõ ràng không bị Thẩm Nghịch chạm vào, nhưng lại sinh ra cảm giác nóng rực khó chịu. Biên Tẫn hai tay ôm lấy ngực, kìm nén cảm xúc kỳ lạ. Chóp mũi xinh xắn đã lấm tấm mồ hôi, nếu bây giờ đo chỉ số, e là đã gần 180. Và lần này, trong cơn nóng rực không thể tự chủ, lại lẫn lộn một chút cảm giác đau đớn. Vì sao lại như vậy? Ánh mắt rất khó rời khỏi Thẩm Nghịch ở cuối đám đông. Thẩm Nghịch đi qua giữa muôn vàn ánh mắt, nhanh nhẹn ưu nhã, nhận được chàng pháo tay hoan hô. Hóa ra những học sinh ngưỡng mộ không phải Vĩnh Vương, mà là nàng. Thẩm Nghịch lại không phát hiện Biên Tấn ở phía sau đám đông, chỉ thoáng nhìn Lý Phiến. Ánh mắt Lý Phiến dừng trên người Thẩm Nghịch một lát, sau đó mới miễn cưỡng rời đi. Cảnh này bị Biên Tấn nhìn thấy, hô hấp dần trở nên nặng nề. Cảm xúc muốn lập tức chạm vào Thẩm Nghịch trào dâng, nhưng lý trí lại ngăn cản. Chú thích, một nén nhang, y chu siang, thời gian cháy hết một nén nhang thường được ước tính vào khoảng 30 phút. Cách chương,